Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 295, chương 306, Bích Giao muốn lôi kéo Yến Hồng cùng mưa nhỏ. Yên tĩnh Nam Cương, hơi hơi thanh phong, thâm sơn u cốc, lạnh nguyệt mỹ nhân. Bích Giao đôi mắt đẹp liếc nhìn ở giữa, chỉ gặp trước mắt Yến Hồng cùng mưa nhỏ hai người. Một cái vũ mị mỹ lệ, dung mạo ung dung, một cái xinh xắn đáng yêu, thanh tú động lòng người. Nhất là mưa nhỏ trong mắt nhìn mình cùng Trương Tiểu Phàm đứng chung một chỗ bắn ra ghen tuông tia lửa. Bích Giao là thấy nhất thanh nhị sở, trái tim thầm giận. Mà Yến Hồng tuy nhiên mặt ngoài cố gắng nụ cười, tư thế yêu nhã, nhưng thiên tính mẫn cảm Bích Giao rõ ràng từ nàng trong mắt đẹp nhìn thấy một tia thất vọng. Hiển nhiên là vì chính mình cùng mới vừa cùng nàng quan hệ cải thiện Trương Tiểu Phàm tiếp xúc thân mật cảm thấy ảm đạm thất lạc. Yến Hồng cô nương, Tiểu Vũ cô nương, cái này thâm sơn u cốc, lãnh nguyệt treo cao chỗ, ta cùng Úc Di hai người cũng là trùng hợp gặp phải đang nói chuyện với nhau các ngươi. Cũng không phải là có ý trộm nghe các ngươi nói chuyện, đương nhiên. Chúng ta tới đến không bình thường trùng hợp, vừa vặn cảm thấy các ngươi nói chuyện hoàn tất thời điểm. Trừ mấy cái câu gì phần thiên pháp quyết cùng ngày hôm trước phần hương cốc phát sinh thiên địa gì biến, cầu vồng treo cao sự tình bên ngoài, cũng không có nghe được bao nhiêu cái gì các ngươi phần hương cốc bí mật. Hai vị cô nương không cần phải lo lắng. Lại nói, Yến Hồng cô nương, ta cùng ngươi tại Hắc Thạch Động cũng có qua gặp mặt một lần. Khá là ăn ý, ngươi cũng sẽ không vì chuyện nhỏ này mà so đo à. Một thân xanh nhạt quần áo, tại lãnh nguyệt thanh huy chiếu rọi phía dưới, tại núi cốc thanh phong gợi lên ở giữa, lục quang ba động, thanh huy lấp lóe, nghênh phong phất phới, yêu nhã như có như không. Đem giờ phút này Bích Giao tôn lên giống như thiên tiên nữ, thanh nhã tố khiết, thanh lãnh cao ngạo, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Yến Hồng cùng mưa nhỏ. Bích Giao đè nén trong lòng đối hai người bời vì cùng với Trương Tiểu Phàm du ngoạn mà sinh ra lửa giận, trên gương mặt xinh đẹp làm ra một bộ nụ cười nhàn nhạt, giọng mang hai ý nghĩa nói: Bích Giao cô nương, tại Hắc Thạch Động trước, ta với các ngươi Thanh Vân Môn là địch, bị bắt sau đó, các ngươi không chỉ có không có giết ta, mà đem ta thả đi. Ta rất là cảm kích hôm nay, các ngươi trùng hợp nghe được một số về chúng ta ba người ở giữa nội dung nói chuyện. Kỳ thực cũng không có cái gì trở ngại, ta cùng Tiểu Vũ muội muội, bởi vì ngày hôm trước phần hương cốc phát sinh náo động sự tình, cốc bên trong lòng người bàng hoàng, lẫn nhau nghi kỵ, nhận nghiêm trọng xa lánh chèn ép, mới dự định sau này trong ngắn hạn là sẽ không phần hương cốc. Nói một cách khác, hiện tại phần hương cốc bất cứ chuyện gì đều cùng tỷ muội chúng ta không quan hệ. Chúng ta đã đối phần hương cốc mất đi tín nhiệm cùng kiên nhẫn. Các ngươi cũng là nghe được phần hương cốc đông đảo bí mật, tỷ muội chúng ta cũng sẽ không có chút nào để ý mà lại. Coi như vừa rồi các ngươi không có nghe được, hiện tại các ngươi hiện thân đi ra, chúng ta cũng sẽ phi thường nguyện ý nói với các ngươi minh, tránh cho các ngươi đến Nam Cương điều tra phần hương cốc ngày hôm trước thiên địa dị biến một án mà không có chút nào thu hoạch, trở về không tiện bàn giao. Yến Hồng xoay đầu lại nhìn về phía trước mặt cùng Trương Tiểu Phàm đứng chung một chỗ, thái độ thân mật, có chút mập mờ Bích Giao, tâm tư nhất chuyển, có chút ghen ghét nàng xinh đẹp sau khi, trên mặt mỉm cười, như đầu mùa xuân mai hoa nở rộ, ngậm tuyết tú mỹ, đối Bích Giao nhẹ giọng đáp, ý trong lời nói, không chỉ có không đối Bích Giao u cơ hai người vừa mới nghe được chính mình truyền thụ Trương Tiểu Phàm phần thiên pháp quyết các loại sự tình cảm thấy bất an. Ngược lại vẫn chủ động đưa ra hai người nếu như không nghe rõ ràng, nàng còn có thể lặp lại lần nữa đề nghị, ở trong đó khắc sâu dụng ý, không nói cũng hiểu, Tất nhiên là Yến Hồng lời nói không ngoa. Hiện tại nàng và Mưa Nhỏ, đối phần Hương Cốc đã không có bao nhiêu quyến luyến. Dù sao, từ hai người trong khoảng thời gian này đến nay, tại phần Hương Cốc nhận vắng vẻ xa lánh, cùng phẫn nộ rời đi phần Hương Cốc cũng có thể thấy được. Hai người trước mắt đối với phần Hương Cốc cảm tình, làm nhạt lời, không hề giống lúc trước như thế vì chính mình môn phái phần Hương Cốc có thể không sợ dũng cảm. Chiến đấu, a, Yến Hồng cô nương, ngươi lời ấy ý gì? Chẳng lẽ nói, ngươi cùng Tiểu Vũ muội muội gọi ngay bây giờ tính toán phát ra phần Hương Cốc sao? Cái này có thể quá tốt. Áo, đúng, Yến Hồng cô nương, kỳ thực ta cùng trước mặt tên tiểu tử thúi này Trương Tiểu Phàm quan hệ tốt vô cùng. Nhưng là, ta cùng Uzi đều không phải là chính đạo Thanh Vân Môn người, mà chính là Thánh Giáo Quỷ Vương Tông người. Kỹ càng tới nói, Uzi liền Quỷ Vương Tông bên trong tứ đại thánh sứ một trong Chu Tước, mà ta chính là Quỷ Vương Tông tông chủ Quỷ Vương chỉ có một ái nữ. Tại Quỷ Vương Tông, thậm chí toàn bộ thánh trong giáo đều có cực cao địa vị, tu vi mặc dù không thể nói thiên hạ vô địch, nhưng cũng kém không nhiều hai vị như thế đẹp chất lương tài. Thiên sinh lệ chất, xinh đẹp. Từ đó về sau làm cái gì nhàn vân giã hạc, không có việc gì, tầm thường vô vị, sống uổng thanh xuân, thế nhưng quá phung phí của trời, lãng phí nhân tài không bằng từ ta cùng Uzi dẫn tiến. Hai vị cùng đến tìm nơi nương tựa ta Thánh Giáo Quỷ Vương Tông như thế nào? Bằng vào ta cùng Uzi lại thánh trong giáo, cơ hồ có thể nói là dưới một người trên vạn người địa vị. Hai vị siêu phàm đại tài, cùng phụ thân ta tuệ nhãn biết anh tài, cầu tài nhược khát, nhất định sẽ đại tăng thêm dùng hai vị cô nương. Lần này, không giống với vừa rồi nghe lén Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ nói với Trương Tiểu Phàm đến rời đi phần Hương Cốc một mình tiềm tu loại hình lời nói, mà chính là ở trước mặt nghe Bích Giao nói ra, Bích Giao tâm tư nghĩ lại ở giữa. Đại khái xác nhận Yến Hồng Mưa Nhỏ bất mãn phần Hương Cốc xa lánh chèn ép sự tình tính chân thực. Nhưng nhìn lấy hai người như thế chi lương tài mỹ tư. Vậy mà sống uổng thanh xuân, độc từ tu hành, Bích Giao trong lòng hơi động, lại treo lên đem hai vị cô nương kia thu nhập thánh trong giáo chủ ý. Mỉm cười, chậm rãi nói ra, đồng thời trong nội tâm nàng còn có chính mình một chút mưu kế. Cái kia chính là nhìn cho thật kỹ hai cái này cùng Trương Tiểu Phàm quan hệ phát triển quá nhanh mỹ. Lệ nữ tử, đem hết thảy uy hiếp tiềm ẩn, tiêu trừ tại nảy sinh trạng thái bên trong, thậm chí thừa cơ cho hai cái này cô nương sắp xếp bộ hạ mình. Cho các nàng một số tiểu hài xuyên. Tiêu tan trong lòng bời vì nhìn thấy hai người cùng với Trương Tiểu Phàm dã ngoại hoang vu. Nói cười yến yến hòa khí. Vừa rồi Bích Giao này một đoạn văn, dụng ý không nói cũng hiểu. Cái kia chính là minh bạch tố cáo Yến Hồng cùng Mưa Nhỏ hai người. Hai người các ngươi nói cho Trương Tiểu Phàm mọi chuyện, bao quát phần Hương Cốc một số bí văn cùng trấn phái pháp quyết sự tình. Các nàng đều đã biết, hơn nữa còn lẽ thẳng khí hùng, chẳng sợ hãi, rất nhiều một bộ các ngươi phần Hương Cốc đệ tử có thể làm khó dễ được ta ý tứ. Xác thực, từ nhỏ thâm thụ Quỷ Vương cùng Quỷ Vương Tông mọi người dạy bảo Bích Giao. Đối trước đây thật lâu, mẫu thân mình chết bởi Thanh Vân Môn, phần Hương Cốc các loại thiên hạ chính đạo đồng minh chi thủ sự tình. Một mực canh cánh trong lòng oán hận, cừu hận rất sâu, bây giờ thật vất vả bắt được một cái diễu cợt phần Hương Cốc đệ tử thời cơ. Bích Giao đương nhiên sẽ không buông tha cho, cứ việc trước mặt cái này Yến Hồng cùng mình tại Hắc Thạch Động từng có gặp mặt một lần. Bất quá, đã Yến Hồng đối với mình cùng U Cơ nghe lén ba người nói chuyện sự tình. Một bộ không thèm để ý chút nào không quan trọng bộ dáng. Bích Giao cũng không có tải cầm vừa rồi sự tình, ép Yến Hồng mưa nhỏ hai người bích sao. Tâm tư vừa mới động, lại sinh ra đem hai người kéo vào thánh giáo Quỷ Vương Tông. Sắp xếp chính mình dưới trướng, xem như nha hoàn, xem thật kỹ quản sửa trị sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.